Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537 lại thắng một tòa Champions League trở về. Thổ huyết canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Chelsea đi vào sân Anfield lúc, ít nhiều có chút diễu võ dương oai. Đương nhiên, cái này cũng có thể bị hiểu thành là ngoài mạnh trong yếu. Nhưng rất nhanh. Theo Dương Dương dẫn bóng, đến từ Tây London đội bóng liền triệt để bị cuồng nhiệt Liverpool fan bóng đá chỗ bạo phát đi ra. Kích tình bao phủ thôn phệ, cả trận đấu đều không thể lại ló đầu ra tới. Đây chính là cuồng nhiệt điên cuồng Anfield. Một đường kích tình hò hét, để cả tòa sân bóng mãi mãi cũng ở vào phấn khởi trạng thái. Những này điên cuồng fan bóng đá có lẽ ngày mai, thậm chí khả năng liên tiếp mấy ngày đều không phát ra được thanh âm nào. Nhưng đêm nay, bọn hắn như trước vẫn là tiếng hét đến yết hầu khàn giọng. Vẫn như cũ còn tại khàn cả giọng. Bọn hắn đang vì Liverpool điên cuồng, vì Dương Dương điên cuồng, vì trên sân bóng cầu thủ điên cuồng. Trên khán đài, Liverpool fan bóng đá còn đặc địa đánh ra nhằm vào Abramovich khẩu hiệu. Bọn hắn cho rằng tiền tài không phải vạn năng. Bọn hắn đem trận đấu này coi là quý tộc cùng nhà giàu mới nổi ở giữa chiến tranh. Phổ La đại chúng câu lạc bộ cùng ước vạn phú hào đội bóng ở giữa đỏ sức. Mà Liverpool đại biểu bọn hắn lấy được thắng lợi. Đây là Hồng quân lần thứ hai tại Champions League bán kết đánh bại Chelsea. Dương Dương chưa từng có trải qua điên cuồng như vậy tràng diện. Nhất là đến tranh tài cuối cùng vài phút, toàn trường tất cả fan bóng đá đều không hẹn mà cùng đứng lên. Cao giọng hát vang kia thủ ngươi vĩnh không độc hành đội ca. Hắn có thể rõ ràng xem đến, nhìn trên đài rất nhiều fan bóng đá là hát rơi lệ. Nước mắt mơ hồ trên mặt bọn họ thuốc màu. Cái này vốn nên nhìn có chút kinh khủng. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này lại làm cho hắn có loại không hiểu cảm động. Hắn đi vào đội bóng một năm, nhưng hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được bọn này fan bóng đá tình cảm. Nhưng hắn vẫn là cảm động. Hắn tin tưởng bất cứ người nào ở vào hoàn cảnh bây giờ, nhìn thấy hắn hiện tại tất cả những gì chứng kiến đều sẽ cảm động. Đây chính là Liverpool, đây chính là Anfield. Đương trọng tài chính Mehuto thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Trận này cả thế gian đều chú ý Champions League bán kết cuối cùng kết thúc. 1-0, tổng số 2 so với 1. Liverpool nương tựa theo Dương Dương tại chủ khách trận 2 cái dẫn bóng. Tuyệt sát Chelsea. Chelsea cầu thủ lộ ra rất bình thường uể oải. Bọn hắn cố gắng qua, chống lại qua. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể công phá Liverpool tường đồng vách sắt. Gerrard, Xabi Alonso cùng Mascherano tạo thành tam trung trận. Đơn giản có thể nói là không gì phá nổi. Chelsea bản trận đấu bài xuất Lampard, Mikel cùng Makelele tổ hợp. Lại như trước vẫn là ở vào hạ phong. Cả trận đấu, De Bruyne đều 10 phần bị động. Giữa trận hoàn toàn bị đối thủ áp chế. Loại tình huống này cũng không ra ngoài Chelsea ngoài ý liệu. Thậm chí bọn hắn cũng đều đối với cái này làm đủ chuẩn bị. Nhưng đáng tiếc là, hơn nửa hiệp Dương Dương dẫn bóng, trợ giúp Liverpool cuối cùng lấy được thắng lợi. Từ kết quả nhìn, cái kia dẫn bóng xác thực râu ria. Nhưng nếu như từ quá trình đến xem, cái kia dẫn bóng làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nó đối Chelsea sĩ khí cùng đấu trí đả kích phi thường lớn. Không có cái kia dẫn bóng, có lẽ Chelsea chưa hẳn không có phần thắng. Bởi vì Mourinho cũng đồng dạng ẩn giấu một đem đòn sát thủ. Đó chính là nửa chàng sau phút thứ 60 dự bị ra sân Robben cùng Son Wright-Phillips. Bồ Đào Nha cuồng nhân phải dùng cái này hai đầu đường biên đến xé mở Liverpool hậu phòng tuyến. Nhưng có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, Dương Dương dẫn bóng để Chelsea đả kích thê thảm đau đớn. Nửa chàng sau cũng rất khó lại đá ra hữu hiệu thế công. Làm tốt lắm, John Terry chủ động đi tới Dương Dương trước mặt, dùng sức cùng hắn vỗ tay sau khi bắt tay, ôm một cái, chúc các người tại Hy Lạp có vận khí tốt. Đều là Premier League, mặc dù thua, nhưng làm Chelsea đội trưởng, đồng thời cũng là nước Anh tuyển thủ quốc gia. Terry tự nhiên là hy vọng Liverpool có thể thắng cầu, bởi vì một trận khác tranh tài đã quyết ra thắng bại. AC Milan nương tựa theo Kaká một truyền một bắn, 3-0 sân nhà toàn thắng MU. Ferguson đội bóng tại mấu chốt nhất, cần có nhất xuất ra thành tích thời điểm, thất bại trong gang tấc, sân khách tao ngộ thảm bại, cho nên bản mùa giải Champions League trận chung kết vẫn như cũ là Liverpool giao đấu AC Milan. Cùng lẻ năm niên khác biệt chính là trận chung kết địa điểm từ Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul đổi được Hy Lạp Athens. Tạ ơn, Dương Dương xuất phát từ nội tâm cảm tạ Terry chúc phúc. Từ Chelsea đội trưởng trên mặt, hắn thấy được sụp đổ cùng tuyệt vọng. Hắn hiện tại khẳng định là vạn phần uể oải. Liều mạng một cái mùa dài, kết quả là lại là thất bại trong gang tấc. Đổi bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng uể oải. Nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá. Tranh thủ năm nay lại thắng một tòa Champions League trở về. Lampard theo Terry về sau, đi lên phía trước chúc mừng Dương Dương. Tạ ơn, phanh, Dương Dương khách khí nói lời cảm tạ. Cái này hai trận người cũng biểu hiện được rất tuyệt, nhưng lần tiếp theo ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Drogba ôm Dương Dương thời điểm, quẳng xuống một câu ngoan thoại, tiếp lấy cười ha ha lấy rời đi. Robben nhìn cũng có chút uể oải suy sụp, bởi vì hắn gần đây tại Chelsea tình cảnh cũng không lý tưởng. Quá nhiều tổn thương bệnh để hắn đã mất đi huấn luyện viên trưởng cùng câu lạc bộ tín nhiệm. Đến mức Chelsea đều đã bắt đầu đang thảo luận cùng nghiên cứu có phải hay không muốn bán đi Robben. Trước mắt bao quát Real Madrid ở bên trong, nhiều chi đội bóng đều đối Robben cảm thấy hứng thú. Cái này khiến đồng dạng xuất đảo tại Eredivisie Robben, khi nhìn đến bây giờ phong quang vô hạn Dương Dương, trong lòng tự nhiên rất bình thường cảm giác khó chịu. Hắn rời đi Eredivisie lúc Dương Dương nhưng mới vừa vặn xuất đạo, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 3 năm sau, hai người cảnh ngộ sẽ có như thế lớn khác biệt. Cho nên tại chúc phúc Dương Dương thời điểm, trong giọng nói của hắn ít nhiều có chút hâm mộ. Đối với Robben tại Chelsea xấu hổ tình cảnh, Dương Dương nhiều ít cũng là cảm thấy tiếc hận. Hà Lan biên thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ, nhưng thân thể của hắn cũng đúng là quá yếu đuối. Điều này không khỏi làm Dương Dương nhớ tới Aurelio. Liverpool hậu vệ trái tại trải qua hơn nửa năm khổ luyện về sau, tại Winston Bogart chọn bộ tính nhắm vào huấn luyện cường hóa về sau, tố chất thân thể đi lên, dần dần chiếm cứ đội bóng chủ lực hậu vệ trái vị trí. Tại cạnh tranh bên trong dần dần đè xuống lai. Nhưng đáng tiếc là Robben cũng không phải là Liverpool cầu thủ, Dương Dương cũng không sẽ chủ động hướng hắn tiến cử Winston Bogart. Dù sao, Robben thân thể thuộc về Chelsea, Dương Dương không thể đi quá giới hạn. Làm tốt lắm, Mourinho nhìn thấy Dương Dương thời điểm ít nhiều có chút cô đơn, nhưng vẫn là cười đưa lên chúc mừng. Hy Lạp Athens đánh AC Milan, nhất định phải cố lên. Năm nay thế nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Bồ Đào Nha cuồng nhân lời nói này để Dương Dương có chút cảm kích, không chỗ ở gật đầu. Lẻ bảy niên tính là Tết táo quân phần, cả năm đều không có cái gì lớn khu vực thi đấu sự tình. World Cup vừa mới qua đi, giải Euro vẫn còn đang đánh thi dự tuyển, căn bản cũng không có còn lại nặng cân thi đấu sự tình. Bởi vậy Champions League thi đấu vòng tròn liền trở thành cầu thủ người vinh dự bình chọn tiêu chuẩn cao nhất. Lấy Dương Dương tại 06-07 mùa giải biểu hiện, chỉ cần Liverpool có thể đoạt giải quán quân, hắn chính là đại đứng đầu. Mà chỉ cần mùa giải tiếp theo kéo dài trước mắt biểu hiện, hắn nhất định có thể tại cuối năm mỗi thưởng lớn trong cổ cầm tới một cái thứ tự tốt. Thậm chí là, gố lên, Mourinho vỗ vỗ Dương Dương bả vai, khích lệ nói, tạ ơn Jose, Dương Dương nói lời cảm tạ, đưa mắt nhìn Mourinho rời đi, Dương Dương trong lòng nhiều ít cũng là hơi xúc động, chính như chuyện cũ kể, thế sự khó liệu, hắn lúc ấy cũng không phải là không có suy nghĩ qua Chelsea. Nhưng Chelsea chọn lựa đầu tiên là Shevchenko, mà không phải hắn, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn Liverpool. Cái này khiến hắn cùng Mourinho gặp thoáng qua, nhưng người Bồ Đào Nha vẫn luôn hết sức coi trọng hắn. Từ năm đó Champions League trận chung kết bắt đầu đến bây giờ, một mực chưa từng thay đổi. Đương nhiên, Dương Dương cũng chưa hề đều không hối hận gia nhập liên minh Liverpool. Đây là một chi phi thường đặc biệt đội bóng, có đặc biệt bóng đá văn hóa cùng tinh thần truyền thừa. Có một đám điên cuồng fan bóng đá, còn có một đám điên cuồng cầu thủ. Vừa đem Chelsea đưa vào cầu thủ thông đạo, đám người kia ngay tại trên sân bóng hành vi phóng túng chúc mừng. Gerrard ở bên kia nhảy máy móc múa, Gerrard ở bên kia khàn cả giọng kêu gào, các huynh đệ, chúng ta vào thành đi, thỏa thích tầm hoan tác nhạc. Đội trưởng những lời này tựa như là kia cái gì thuốc, trực tiếp để toàn trường cuồng hoan cầu thủ đều hưng phấn lên. Bọn hắn tại trên sân bóng luôn luôn tràn đầy kích tình. Tại dưới cầu trường cũng giống như thế. Dương Dương đã cao hứng vừa bất đắc dĩ mà nhìn xem bọn sói này đồng dạng ra hòa. Nhịn không được ha ha nở nụ cười. Liverpool văn hóa cùng tinh thần thật là sẽ truyền nhiễm người. Cho dù là Dương Dương cùng Xabi Alonso, đều có chút nhận lấy ảnh hưởng. Vừa mới gia nhập liên minh một năm quyệt càng là trong đám người huyên náo tối sung sướng. Chi này đội bóng tựa như là đàn sói, cùng bọn hắn là địch là thống khổ, nhưng làm đồng đội nhưng lại là hạnh phúc. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez tại sau trận đấu muốn tham gia buổi họp báo, còn phải tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, nhưng hắn đáp ứng chậm thêm đều sẽ đi Thánh Thomas quán bar cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Đội trưởng Gerrard thì là mang theo các đội hữu leo lên xe buýt, một đường trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thánh Thomas quán bar. Lúc này, sân Anfield bên ngoài, đến Thánh Thomas khách sạn, dọc theo con đường này khắp nơi đều là Liverpool fan bóng đá. Trong quán bar càng là đã sớm bị cuồng nhiệt fan bóng đá chen lấn chật như nêm cối. Liverpool từng nhóm đi vào quán bar, cầu thủ, gia thuộc, huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác, tất cả mọi người lâm vào cuồng hoan. Tại hiện trường cuồng nhiệt không khí dưới, liền ngay cả ngày bình thường luôn luôn nho nhã lễ độ và đối xử tử tế người Ajax Amsterdam đều trở nên phóng lãng. Nghe nói là mùa giải trước, Gerrard dự cảm đội bóng có thể đi vào trận chung kết. Ajax Amsterdam tin tưởng, nhưng thủ tịch cầu dò xét Frank Maiparan cùng hắn đánh cược, nói là đội bóng có thể đi vào trận chung kết, hắn liền tiễn hắn một bình đắt đỏ rượu sâm panh. Bởi vì đêm nay Thánh Thomas quán bar đối Liverpool người toàn bộ miễn phí, Maiparan liền muốn thừa cơ mượn hoa hiến Phật. Kết quả Ajax Amsterdam cầm qua sâm panh, tại mọi người chung quanh ồn ào dưới, trực tiếp cả bình ngã xuống Maiparan trên thân. Thủ tịch cầu dò xét cũng kích động, tốt bao nhiêu rượu a, trực tiếp ôm Ayesteran hung hăng cọ, người không biết còn cho hai người bọn họ đang làm cái gì máy bay đâu. Đường Benitez cùng câu lạc bộ tin tức quan ngăn lại quán ba lúc, tất cả mọi người đều cũng có nhau nhau ồn ào, để Benitez ca hát, mãi cho đến rạng sáng 4 giờ, cuồng hoan mới tạm thời có một kết thúc. Vừa mới đá một trận điên cuồng tranh tài về sau, lại kinh lịch dạng này cuồng hoan, tất cả mọi người cũng đều kiệt sức. Mặc dù đêm nay Thánh Thomas khách sạn cũng là miễn phí cung ứng gian phòng, nhưng Dương Dương vẫn là trong đêm kêu một chiếc xe taxi, mang theo Tô Diệp về tới trong nhà mình.